có chồng là thần y, chương 448, lần đầu tiên bị thương. Góc truyện audio.com, quyền tới, không hề si nhê gì Long Thiên Dưỡng và một đám con cháu nhà họ Long nhìn thấy Sở Quốc Thiên vẫn như cũ không có việc gì đứng yên tại chỗ, toàn bộ đều hoảng sợ. Dường như Long Vạn Trường nhớ tới cái gì, quát khẽ nói. Da của tiện nhóc này quá dày, mình chỉ có thể dùng đến nội kinh làm cho cậu ta bị thương mà thôi. Dứt lời, ông ta lập tức vận chuyển nội kinh. Một đám con cháu nhà họ Long vốn đang chế trụ anh cũng không dám sơ suất, lại tăng thêm vài phần sức lực. Long Thiên Dưỡng thấy thế, trong mắt hiện lên một mảnh âm tàn, chỉ thấy anh ta nhặt một cái chân ghế từ dưới mặt đất lên đánh về phía Sở Quốc Thiên đang ở phía trước, dùng bề mặt vỡ sắc nhọn nhắm vào phía sau lưng anh, hung hăng đâm tới trước ngực anh. Dừng tay, Vương Trạch tức giận nóng nảy, không chút nghĩ ngợi phóng một cây kim châm cứu về phía Long Thiên Dưỡng. Nhưng mà động tác của ông ta vẫn là chậm một bước, trước khi kim châm cứu bay tới, Long Thiên Dưỡng đã đâm chân ghế vào trên ngực anh trước rồi. Điều khiến cho người nhà họ Long ngạc nhiên mừng rỡ chính là khi Long Thiên Dưỡng đâm vào trước ngực của anh, quần áo trên người anh đã nhanh chóng bị máu tươi thấm ướt. Một đám con cháu nhà họ Long nhìn thấy anh rất cục cũng bị thương, nhất thời cười ha ha đứng bật lên. Tôi còn tưởng họ Sở kia lợi hại thế nào, chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi. Một gã cậu ấm nhà họ Long nói. Ha ha, đoán chừng là tuổi trẻ rất dễ hành xử sốc nổi, cho nhà họ Long chúng ta là chỗ nào chứ, chẳng lẽ còn muốn một mình gây hấn với toàn bộ nhà họ Long chúng ta hay sao? Một con cháu khác của nhà họ Long cũng cười lạnh nói. Mà Long Vạn Trường đến đây cũng không có dừng tay, chỉ thấy ông ta một lần nữa hung hăng vỗ một trường về phía anh. Ngài Sở, trong lòng Vương Trạch khẩn trương, đang muốn tiến lên hỗ trợ. Nhưng mà ông ta còn chưa kịp tiếp cận đã bị Long Hải Cung tay mắt lanh lẹ chế ngự, cuối cùng không thể nhúc nhích. Buông ra, Vương Trạch giận dữ nói. Ha ha, hôm nay cho dù là ai thì cũng không cứu được tên khốn họ Sở kia. Long Thiên Dưỡng nhìn thấy người nhà họ Sở là Sở Quốc Thiên và Vương Trạch gần như đã bị khống chế hoàn toàn, nhất thời điên cuồng cười lên hạ hạ. Mấy ngày nay anh ta vẫn luôn muốn báo thù, không ngờ hôm nay anh ta cuối cùng cũng thực hiện được. Trong lòng Long Vạn Trường cười lạnh, ngay lúc ông ta chuẩn bị ra tay tiếp phế bỏ tử chi của anh, đột nhiên ông ta phát hiện anh thế mà lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ông ta. Ông ta còn chưa kịp phản ứng, lập tức phát hiện thân hình của anh chấn động, một đám con cháu nhà họ Sở vốn còn đang gắt gao chế trụ anh lập tức bị nổ bay ra ngoài. Ngay sau đó, một quyền ầm ầm đánh về phía Long Vạn Trường. Cái gì? Long Vạn Trường cảm nhận được khí thế trên quả đầm của anh, trong lòng giật mình sợ hãi, muốn đón đỡ nhưng lại bị một quyền này của anh đánh bay ra ngoài. TRQELA, COM, trang web cập nhật nhanh nhất, một gã cậu ấm nhà họ Long ở gần nhất muốn đỡ Long Vạn Trường, kết quả chỉ vừa mới tiếp xúc gã ta lập tức cảm giác được một luồng sức mạnh to lớn truyền đến, ngay sau đó hai người ầm ầm ngã xuống mặt đất. Này, điều này sao có thể chứ? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Long Hải Cung lại càng không dám tin nói. Còn thất thần ở đó làm gì nữa, mau lên đi. Vì thế, một đám người nhà họ Long toàn bộ đều đánh về phía anh. Góc truyện audio.com, chẳng qua anh đã chơi chán rồi thì làm sao sẽ còn khách khí với bọn họ được nữa, ngay lúc đám người nhà họ Long đánh về phía anh không lùi mà còn tiến tới, giống như sói nhập đàn cừu. Không đến nửa phút vốn dĩ một đám người nhà họ Long còn đang hùng hổ lập tức bị đánh ngã nhào trên mặt đất, không một ai là còn sức chiến đấu. Tất cả mọi người nhìn thấy anh giống như chiến thần ngạo nghễ đứng ở giữa vòng chiến, theo bản năng nuốt nước miếng, này cũng quá mức mạnh mẽ rồi đúng không? Cho dù là Long Hải Cung lúc này thì sắc mặt cũng bắt đầu ngưng trọng, ông ta biết tất cả mọi người đều đã xem thường anh rồi. Tuy nhiên, anh cũng không để ý tới những thứ này, sau khi anh đánh ngã một đám con cháu nhà họ Long, lập tức hướng mắt nhìn về phía thân hình Long Thiên Dưỡng đã sớm bị dọa cho ngây ngẩn. Cách chương.